Cô vợ lạnh lùng của ông trùm Hắc Bạch. Chương 12, cuộc đua với gocchuyenaudio.com. Từ hôm đó trở đi, cô yên tĩnh trụ tại khách sạn, Hảo Hảo nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc đua sắp tới. Tất nhiên đây chỉ là cái cớ để cô nằm dài tại khách sạn mà hưởng thụ cuộc sống thôi. Nhưng ở nơi nào đó không bình yên như vậy. Choang, hắn nện mạnh cái ly xuống sàn. Có trời mới biết hắn giật mình cỡ nào khi nghe thuộc hạ nói cô đua xe với ma tốc độ. Đó là đàn em của hắn à. Lỡ thằng nhóc đó khiến cô bị thương thì sao? Người đau lòng không phải là hắn sao? Diễm, ngươi lăn ra đây cho ta. Huyết Long Băng giật mình bởi cơn giận của chủ tử. Hắn thế nào lại sinh khí à, ngươi bị cái gì lại giống to như vậy? Chị dâu bị người khác cướp sao? Diễm ngây ngô hỏi lại. Không phải hôm qua còn hảo sao? Ta nói nếu là chị dâu ngươi cầu giúp đỡ của Huyết Long thì liền miễn phí. Ngươi lỗ tai liền có tật đúng không? Lãnh Phong lạnh lẽo hỏi. Xem ra Diễm đây là ngứa ra rồi. Hắc hắc, lão đại, tuy rằng lão đại nói là miễn thù lao nhưng chắc rằng chị dâu cũng thấy kỳ lạ à. Không chừng chị dâu còn nghi ngờ lão đạo là người xấu thì sao à, vậy nên không thể miễn. Chỉ là tính phí rẻ chút. Hắc hắc, Diễm tự nhiên là nghe ra lão đại đang nổi giận. Nhưng hắn đây là nghĩ cho tính phúc của lão đại trong tương lai à, không thể trách hắn. Ngươi nên nhớ, chỉ lần này thôi Lãnh Phong nghe như thế nào thì cũng thấy hợp lý à, coi như hôm nay hắn may mắn. Hắc, cảm ơn lão đại, tiểu nhân lui trước à. Diễm gần như là chạy ra khỏi cái hầm băng kia. Cái ngày đua xe định mệnh đã tới. Trên con dốc Tử Vực huyền thoại, khán đài chật kín người xem náo nhiệt. Tại sao lại gọi là Tử Vực sao? Vì con dốc này thường hay có sương mù cản trở tầm nhìn của các tay đua nên không ít người đã bỏ mạng tại đây. Nhưng không phải con người luôn có lòng hiếu kỳ sâu thăm thẳm sao? Do đó dù biết là nguy hiểm nhưng họ vẫn lao vào. Đặc biệt hơn nữa là các góc cua cực hiểm. Khống chế không tốt tay lái là bay thẳng xuống vực luôn. Cô hôm nay diện áo body cao cổ, cái áo khoác lửng danh điệu mà cá tính, quần short jean để lộ đôi chân dài trắng ngần, bút cao gót ôm lấy bàn chân nhỏ nhắn của cô, mái tóc tím huyền cột lệch khoe cái cổ thon thon gợi cảm. Thân hình cân đối, chỗ nào nên nhiều thịt tuyệt không thiếu, nóng bỏng mà thần bí, thật khiến người khác tò mò. Cô chạy thẳng vào trường đua và bóp thắng, bẻ đầu xe tạo nên một cảnh dừng rất ngoạn mục. Chiếc mô tô phân khối lớn lặng im đứng bên cạnh cô khiến những ai ở gần đó không khỏi trầm trồ ngạc nhiên. Chiếc xe này mới ra thị trường không lâu nha. Mỹ nhân bước xuống xe, lặng im tháo chiếc nón bảo hiểm nhưng không bỏ cái kính mát bản to. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ, sóng mũi dọc dừa hoàn mỹ. Cái cằm thon gọn, mái tóc tím bồng bềnh cột lệch một bên, cô khiến cho tất cả động vật giống đực xung quanh thú huyết dâng trào. Chỉ hận không thể lao ra mà chà đạp. Mẹ kiếp, vợ của ông chúng bay nhìn cái gì? Nhìn, ông móc hết mắt chúng bay ra, tiến hết ai đó lại gầm gừ như con hổ phát hiện con mồi của mình bị nhòm ngó. Nhân viên cũng tự giác mà tránh xa đài quan sát. Kính chào các vị đang hiện diện và tham gia cuộc đua tại Tử Vực. Tôi là MC của trận đấu ngày hôm nay. Chà, để làm nóng không khí, xin mời Vanessa đại diện cho Blue Sky tại đường đua số 5. Hắc Hổ đại diện cho KWS tại đường đua số 4. Evil đại diện cho Lunar tại đường đua số 3. Đặc biệt hơn, hôm nay chúng ta có thể chiêm ngưỡng được tài năng của ma tốc độ của tập đoàn huyền thoại tại đường đua số 2 và MC cố kéo dài thanh âm khiến những người xung quanh hồi hộp cực cao. Không biết là ai, và Blood, thần thoại của đua xe, cô nàng nóng bỏng Blood hôm nay sẽ thay mặt cho tập đoàn Galaxy tham gia cuộc đua ngày hôm nay. MC giống hết hơi, cả khán đài ngạc nhiên trân trọng. Hỏi sao mái tóc tím kia lại quen. Cô nàng huyền thoại liên tiếp 3 lần đoạt quán quân tại các trường đua ngầm thế giới. Sau đó lại im hơi lặng tiếng, gần như là biến mất tại thế gian này đã trở về. Xin các vị khách của chúng ta trật tự. Bây giờ tôi xin thông báo. Cuộc đua bắt đầu đoàn.